Bốn ánh sáng trắng phát ra từ bốn hành tinh là Phủ Lĩnh hành tinh, Bá Châu hành tinh, Liêm Châu hành tinh, Quải Châu hành tinh. Bốn ánh sáng trắng tụ lại một vị trí chính là Thuẫn Lĩnh hành tinh. Một tòa thành to như ngọn núi thấp thoáng ở vị trí bốn ánh sáng trắng hội tụ. Tuy bị ánh sáng trắng che mất nhưng cao thủ thật sự đều thấy rõ ràng. Các cao thủ có thể thấy bên trong cung điện đầy áp người. Thành lớn cùng ánh sáng trắng chậm rãi đáp xuống vùng đột vân cao nguyên ở Thuẫn Lĩnh hành tinh. Trên đài ngắm sao hoàng cung huyền binh đế đô tụ tập đông đúc đại nhân vật. Mọi người kinh hoàng nhìn bốn ánh sáng trắng hội tụ về một điểm. Một đại thần run run nói. Bệ hạ, Thuẫn Lĩnh thật sự làm phản trước hết. Bề ngoài huyền binh đại đế vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng sắc mặt âm trầm, mắt nhấp nháy bán đứng cảm xúc của gã. Lão thất, hãy nói ra cách nhìn của ngươi. Vâng thưa phụ hoàng. Trong thời gian này thất hoàng tử củng cố, vận động đã bước ra một bước vững chắc trên đường giành ngôi báu. Lúc này chỉ có thất hoàng tử đứng sau lưng huyền binh đại đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, Côn Vực gặp nguy hiểm. Thất hoàng tử vội nói, xem ra tin tức Vu tướng quân có được trước khi mất tích là Vệ gia Thuẫn Lĩnh hành tỉnh làm phản. Nhưng trước đó chúng ta điều tra kỹ càng nhưng không phát hiện Vệ gia có vấn đề gì, không tìm được chút dấu vết trận pháp nào trong Vệ gia. Có lẽ Vệ gia biết sẽ bị lộ nên xóa hết chứng cứ. Bọn họ còn dùng điều này khiến ánh mắt chúng ta luôn tập trung vào Thuẫn Lĩnh, bỏ qua mấy hành tinh khác có thể cũng đầu vào Cổ Duệ chi dân. Thất hoàng tử ngừng một lúc, gã nhìn hướng các đại thần, nói nhanh, bọn họ chỉ lấy Thuẫn Lĩnh làm cứ điểm cơ bản, đặt truyền tống trận khác ở bốn hành tinh khác, cuối cùng thành công truyền tống trận tòa thành to kia. Các hành tinh Thuẫn, Phù, Bá, Liêm, Quải tuy lãnh địa không nối kết nhau nhưng vừa lúc bóp khu vực phía đông nam thần huyền đại lục, bao gồm mấy tiểu vương quốc. Cộng với Thuẫn Lĩnh vốn là nơi dễ thủ khó công, chỉ sợ mục tiêu của họ là đánh chiếm nguyên vùng đông nam thần huyền đại lục trước. Bởi vì phía đông nam biên cảnh giao giới với ma pháp đế quốc khá nhỏ, hành tinh nơi đó phổ biến là yếu nhưng kinh tế phồn vinh, chỉ có Côn Vực hành tinh là một trong thượng lục tỉnh. Thực lực tổng thể của Côn Vực hành tinh thường yếu nhất trong thượng lục tỉnh, cho nên thất hoàng tử không nói tiếp. Không khí chỉ có tiếng hít thở nặng nề, mọi người đều đoán ra có chuyện gì. Đúng như lúc trước phú thân vương Hoàng Phủ Dụ đã nói, quả nhiên Thuẫn Lĩnh hành tinh chỉ là hỏa mù. Phía cực tây di tích ma pháp viễn cổ cũng giống như vậy. Nhiều người cho rằng nếu Cổ Duệ chi dân xuất hiện sẽ ở ma pháp đế quốc. Nhưng sự thật là bọn họ lộ mặt vùng đông nam huyền binh đế quốc. Thật ra năm hành tinh này không quá mạnh, ở trong mắt nhiều người đều không đáng giá một đồng. Bọn họ toàn điều tra đại nhân vật, đại hành tinh. Nhưng Cổ Duệ chi dân không cần đại nhân vật, đại hành tinh. Cổ Duệ chi dân chỉ cần một điểm đáp không gây chú ý là được. Bọn họ không cần vũ lực bên nhân loại. Bởi vì Cổ Duệ chi dân có vũ lực siêu đẳng, ít nhất tạm thời không cần. Cổ Duệ chi dân chỉ cần một điểm đáp để công chiếm thần huyền đại lục. Đương nhiên Cổ Duệ chi dân cũng cần binh lực bình thường, nhân khẩu năm hành tinh đã đủ. Tức là ngàn năm qua có lẽ Cổ Duệ chi dân đã kích động năm hành tinh làm phản. Bọn họ không tiếp xúc những hành tinh khác. Cho nên thần huyền đại lục làm sao điều tra ra. Không chỉ có thế, Cổ Duệ chi dân còn gây rối ở bách tộc loạn địa khiến hai đế quốc tập trung ánh mắt vào nơi này. Kết quả là bách tộc loạn địa không thay đổi, ma pháp đế quốc cũng không có gì đổi thay, chỉ còn lại huyền binh đế quốc đột nhiên xảy ra chuyện này. Tiếp theo thì như thất hoàng tử phân tích, có lẽ Cổ Duệ chi dân muốn dùng lực lượng cường đại một hơi nuốt vào khoảnh đất lớn hướng đông nam thần huyền đại lục, trừ Côn Vực ra còn có Truy Lĩnh hành tinh, Giản Lĩnh hành tinh, Bắc Đẩu hành tinh, bốn hành tinh của ma pháp đế quốc, thêm vào mấy tiểu vương quốc. Tuy mỗi hành tinh phía đông nam diện tích không quá lớn, 9 hành tinh bao gồm hành tinh làm phản, cộng đất đai mấy vương quốc ít nhất cỡ 1/3 huyền binh đế quốc. Hơn nữa đánh chiếm được khu đông nam là có thể liên thông loạn xuyên sơn mạch, bách tộc loạn địa, thậm chí là ma pháp đế quốc. Huyền binh đại đế tuyên bố hàng loạt mệnh lệnh, thông báo đi, toàn đế quốc lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tất cả từ thiên giai trở lên trong quân dù dùng cách gì phải lập tức chạy đi đông nam cho ta. Lấy tiên vực, đao vực hành tỉnh làm chủ chiến lực vây công thuẫn lĩnh hành tỉnh, điều binh, phân tích thông qua năm hành tỉnh, vân vân và vân vân. Sau khi mọi người thảo luận, bắt đầu hành động thì huyền binh đại đế lên tiếng, Đông Phương Thần Thông, ngươi mang theo huyền binh thiên bằng vệ thông qua thần huyền đại lục chạy tới côn vực hành tỉnh ngay. Ta muốn ngươi phải bảo vệ côn vực cho bằng được, sau đó thông báo với độc cô giá kiếm vực, dương gia thương vực, hoàng gia tiễn vực ở phía băng lập tức phái cao thủ cứu viện côn vực. Thuẫn lĩnh phân phối là côn vực hành tỉnh nằm ở phương nam, tiên vực, đao vực ở chính giữa đế quốc, kiếm vực, thương vực, tiễn vực là vùng tiếp giáp với ma pháp đế quốc. Bởi vậy binh lực phía đông nam thiếu rất nhiều, cho nên cổ duệ chi dân mới chọn nơi này. Vì vị trí tiếp giáp nhỏ nên chiến trường phương nam không được chú trọng, tuy bình thường hay có đánh nhau nhưng không kịch liệt như bắc đầu hành tỉnh. Phía nam ma pháp đế quốc cũng không sắp đặt binh lực tinh nhuệ, muốn giúp đỡ cũng khó. Đông Phương Thần Thông trầm giọng quát, tuân lệnh, đại đế. Bọn họ đều biết chỉ cần giữ được côn vực hành tỉnh là cổ duệ chi dân không thể nào nối liền nguyên phía đông nam lại, chiến đấu tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Huyền binh đại đế nhìn theo Đông Phương Thần Thông rời đi, mở miệng nói, lập tức phái người báo với ma pháp đế quốc, kêu bọn họ phái cao thủ đến giúp đỡ. Đại đế, ma pháp đế quốc sẽ phái người đến sao? Chắc chắn, lúc trước đã bàn rồi. Hơn nữa nếu huyền binh đế quốc chúng ta sụp đổ thì ma pháp đế quốc cũng không sống nổi. Ta không tin trong ma pháp đế quốc không có người đầu hướng cổ duệ chi dân, chẳng qua tạm thời không lộ ra. Huyền binh đại đế lạnh lùng nói, nếu mặc kệ cổ duệ chi dân càn rỡ thì đó là lúc bọn họ vận động kẻ phản bội trong ma pháp đế quốc. Khi đó cục diện toàn thần huyền đại lục không khống chế được, tin tưởng ma pháp đế quốc sẽ có lựa chọn. Nhưng chúng ta không thể mong đợi quá nhiều, dù sao khoảng cách xa xôi lại không có truyền tống trận. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta. Các đại thần gật đầu, một cựu thần đột nhiên bước ra khỏi hàng nói, đại đế, có phải chúng ta đã quá mức cẩn thận không? Với quốc lực hiện nay của chúng ta chẳng lẽ không thể đánh cổ duệ chi dân trở về sao? Huyền binh đại đế khẽ thở dài, nếu đơn giản như vậy thì cổ duệ chi dân sẽ không chờ đến ngàn năm. Ai, thất sách quá. Chỉ có người hoàn toàn hiểu biết lịch sử cổ duệ chi dân mới biết bọn họ khủng bố cỡ nào. Huyền binh đại đế nói thất sách là tin tức của Vu Nhai, tuy gã có được nhưng đoán sai. Tuy nhiên huyền binh đại đế rất tự tin, nếu cổ duệ chi dân muốn bóp nặn nhân loại bình thường như thời đại kia là chuyện không thể nào, nếu không bọn họ đã chẳng lên kế hoạch đến ngàn năm. Tiếp theo là chiến tranh thật sự, thậm chí là chiến tranh lực lượng ngang nhau. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy thần huyền đại lục đã chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến nhưng cổ duệ chi dân đến địa điểm quá bất ngờ. Nói thật là huyền binh đại đế, các cao tầng ma pháp đế quốc đều trở tay không kịp. Bởi vì không chú trọng nên bệnh lực bên ấy vẫn y như cũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133, mở một góc phù văn đang lúc các đại thần bàn bạc đủ phương án thì giọng Đông Phương Thần Thông chợt vang lên trong đại điện. Đại đế, truyền tống trận của côn vực hành tỉnh bị phá hủy, chúng ta không liên lạc được. Cái gì? Mọi người kinh hoàng đứng bật dậy. Nếu không thể chạy đến cứu viện ngay thì côn vực hành tỉnh bị nguy hiểm vô cùng. Nếu là kiếm vực hành tỉnh thì còn chống đỡ nổi, nhưng côn vực hành tỉnh không phải kiếm vực. Cổ duệ chi dân sẽ dốc hết sức tấn công dồn dập, côn vực hành tỉnh có thể chắn được mấy ngày. Mục tiêu của cổ duệ chi dân là nguyên thần huyền đại lục. Cao thủ tràn ra sẽ không bắt nổi một côn vực hành tỉnh sao? Thuẫn lĩnh đúng là lợi hại, nhưng đó là đối với dân chúng bình thường. Chẳng phải còn có truyền tống trận khác sao? Lập tức truyền tống. Nếu tất cả truyền tống trận côn vực bị hủy thì truyền tống trận đến truyền tống trận nào gần côn vực nhất? Huyền binh đại đế không còn bình tĩnh được nữa. Gã hét to, nếu côn vực hành tỉnh bị đánh chiếm thì hết sức công kích. Ta không cần biết các ngươi dùng cách gì,